Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 28, cả đời hiếu tanh Tần Trình làm vợ kiêng rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn đang đọc ở website không phải D chuyên thì bạn đang đọc bản re-up và chưa hoàn thiện. Vui lòng ghé D chuyên đọc để người dịch có động lực dịch tiếp. Cảm ơn, huynh đệ ba người nhất đồng lòng. Bằng không mấy năm nay chỉ dựa vào Tần Trình một người. Lớn như vậy ra riêng nghiệp cũng làm không đứng dậy. Huống chi nơi này có Tần Tồn Mai ở trong đó chu toàn. Bọn họ tin tưởng ra riêng lúc sau nhật tử chỉ biết càng tốt quá. Rốt cuộc ra riêng cũng không phải anh em kết nghĩa chị muội cảm tình tất cả đều phân không có. Về sau Tần Tồn Thắng tưởng nhiều làm chút ruộng. Loại cái dạng gì chủng loại tiểu mạch. Rau dưa trái cây. Tần Tồn Mai dưỡng chút chất lượng tốt heo. Này đó đều đến làm Tần Trình tới bắt chủ ý. Có Tần Trình ở, bọn họ người tâm phúc cũng ở, mẹ Tần cùng cha Tần vẫn là có chút cảm khái. Vốn dĩ nhật tử quá đến hảo hảo. Hiện tại mọi người đều muốn từng người thành ra. Nếu bạn đang đọc ở website không phải D chuyên thì bạn đang đọc bản re-up và chưa hoàn thiện. Vui lòng ghé D chuyên đọc để người dịch có động lực dịch tiếp. Cảm ơn. Bất quá nghĩ cũng tổng không thể vẫn luôn câu này mấy cái hài tử. Tựa như diều hâu cũng là chờ hài tử choai choai không lớn thời điểm. Liền buông ra cánh làm chúng nó chính mình đi xông vào phi. Lại nói hiện tại còn không có bay ra trong thôn đâu. Bọn họ lo lắng cái gì đâu. Tần Trình một nhà ra riêng tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ thôn. Ra riêng muốn đem điều mục hòa ước định viết rõ ràng. Lại đi thôn trưởng ra làm chứng kiến. Thôn trưởng đem trang giấy hợp quy tắc đưa đến trấn trên đi đệ đơn. Chính phủ bên kia cho người ta ra riêng trang giấy đóng dấu lưu trữ lúc sau. Còn phải phân chia thổ địa cùng núi rừng về chỗ. Như vậy xuống dưới không mấy tháng là làm không rõ ràng lắm. Ra riêng cũng không phải trò đùa. Tóm lại đại gia không ở một khối qua. Thật nhiều chuyện này cũng sẽ không giống nhau. Trong thôn người biết được Tần Trình một nhà ra riêng, đều cảm thấy không tin. Nhà anh chính là vạn nguyên hộ. Mấy năm nay dựa vào huynh đệ mấy cái trồng trọt nuôi heo loại cây ăn quả. Kiếm lời không ít tiền. Hiện tại ra riêng khẳng định là tiền không phân hảo. Đều nói anh em đồng lòng. Tát biển đông cũng cạn. Ta xem nhà bọn họ thực mau liền phải suy sụp. Vỡ cũ thật quyến rũ. Nhà bọn họ liền tính không có tiền. Khá vậy có một chỗ gạch xanh nhà ngói nha. Đâu giống chúng ta liền gạch phòng liền không có một gian. Vu Văn Hải ở bên ngoài khắp nơi du đãng. Nghe nói Tần Trình ra ra riêng. Cảm thấy chuyện này cùng nhà mình chị có quan hệ. Anh giải chân chạy về ra. Khí nhi đều không xuyễn một tiếng. Chị, Tần Trình ra riêng. Anh nhất định là bởi vì ngươi phía trước lời nói. Cho nên mới ra riêng. Vu Lục Lộ sửng sốt. Dựa theo Tần Trình ra hiện tại cái này tình huống. Không ra riêng tiếp tục cùng nhau an trí gia nghiệp là tốt nhất tính toán. Tần Trình bọn họ như thế nào nhanh như vậy liền ra riêng đâu. Lại nói tiếp từ lần trước Vu Lục Lộ cự tuyệt Tần Trình cầu thú lúc sau. Cô liền cảm giác ngực đau lên. Cũng không phải thực chất thượng cái loại này đau. Liền phảng phất ngực nhiều một ngụm hờn dỗi. Vào không được ra không được. Lại nói tiếp Tần Trình lớn lên tuấn, thanh âm dễ nghe, vóc dáng cao, đại nhân có lễ phép, anh tuy nói có hắc lịch sử, nhưng hiện tại anh cùng trước kia anh so sánh với, đã là khác nhau như trời với đất, cách trương.